Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Tông Môn Ngọc Lệnh hiện dị tượng. Kế tiếp trong 2 tháng, Lưu Ngọc liền một mực đứng ở Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực bắt sát tinh. Bình quân mỗi lần 2 ngày liền có thể bắt được 1 cái. Sau đó liền phản hồi địa động điểm dừng chân nghỉ ngơi và hồi phục. Có khi cũng mang lên Ngọc Ly xà đi săn. Giải quyết tiểu bạch khẩu phần lương thực vấn đề. Hô, hô, Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật. Rất nhanh tại rừng rậm đang lúc dẫm phải thân cây về phía trước chạy vội. Tại Hắc Huyết Cốc đã ngây người 2 tháng. Lưu Ngọc cần quay về một chuyến Bắc Loan Thành. Vẽ một đám linh phù. Thông qua Bách Hạnh Lâm thuyền hàng gửi quay về Hoàng Thánh Sơn. Cung cấp Ngọc Phù lâu bán. Cũng thuận tiện đem 2 tháng này ngắt lấy đến rất nhiều chất lượng tốt linh dược. Cùng Ngọc Ly xà săn mồi lúc, thu hoạch một ít linh thú da lông, lân giáp, móng vuốt sắc bén luyện khí linh tài xử lý sạch. Những vật này hầu như đã chiêm hết Lưu Ngọc túi trữ vật. Định đứng lên có thể đáng không ít linh thạch. Đột nhiên Lưu Ngọc biến sắc, đứng tại một cây đại thụ trắng kiện thân cây phân trên cành. Lấy ra chính mình tông môn ngọc bài. Ngọc bài hiện lên hình vuông, một cỡ bàn tay, chính diện khắc có Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc mấy chữ. Phản diện điêu khắc có một bức bát quái văn án. Lúc này óng ánh sáng long lanh bạch ngọc ngọc bài đang không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Khải, Lưu Ngọc cuốn ngọc bài đến phản diện, sau đó đánh ra một đạo chỉ lệnh bay vào ngọc bài. Chỉ thấy ngọc bài một đạo linh quang tuôn ra. Giữa không trung lập tức hiển hiện một đạo bát quái la bàn đồ án hư ảnh. Hư ảnh đồ án kính trình chỉnh sửa hình tròn. Trung tâm là một sáng ngời màu trắng quang điểm. Vòng ngoài phân biệt là can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái 8 cái phương vị ký tự. Lúc này cấn vị trí gần vòng ngoài chỗ. Bày biện ra 6 cái lục quang cùng 2 cái ánh sáng màu đỏ điểm. La bàn ở giữa bạch quang đại biểu cho Lưu Ngọc vị trí. Mà hư ảnh đồ án trong từng lục quang điểm tức thì đại biểu cho một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử chỗ. Phương vị, cái kia chướng mắt ánh sáng màu đỏ điểm tức thì tỏ vẻ lấy đã chết đi Hoàng Thánh Tông đệ tử. Đây là tông môn ngọc bài trừ bỏ ghi chép tông môn đệ tử thân phận. Lý lịch bên ngoài, một cái khác trọng dụng chỗ. Cảm ứng tông môn đệ tử ở giữa phương vị. Luyện khí kỳ đệ tử trong tay nhất giai ngọc lệnh, cảm ứng khoảng cách làm 10 dặm, trong 10 dặm 2 quả tông môn ngọc bài có thể sinh ra phương vị cảm ứng. Lưu Ngọc trong tay cấp 2 ngọc lệnh, cảm ứng khoảng cách xa nhất làm 100 dặm. Lúc này bát quái la bàn đồ án chỗ hiện ra cảnh tượng, cho thấy cấn vị trí cách này 80-90 dặm bên ngoài, có 2 gã tông môn đệ tử vừa mới chết đi. Bởi vì kiềm giữ tông môn ngọc bài đệ tử vừa tử vong, tông môn ngọc bài liền sẽ tự động hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, thông chi trong phạm vi mặt khác đồng môn, gặp nguy hiểm rút lui khỏi hoặc tiến đến xem xét. Cái này một tin tức tiếp tục thời gian cũng không dài, tối đa có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Lưu Ngọc lập tức chiêu xuất kim kiếm, kích phát huyền huyết độn quang, thi triển ngự kiếm quyết phá không lên. Án lấy tông môn ngọc bài chỉ bày ra phương vị tiến đến. Lúc này, Lưu Ngọc cũng không cố rồi, Hắc Mai Độc Lâm trên không ngự không phi hành đủ loại mạo hiểm. Mạo hiểm bị không trung linh thú ác điểu cùng đại lượng du đãng âm hồn công kích. Ngự kiếm gấp phi, bởi vì ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, trên ngọc bài lại nhiều hơn một cái ánh sáng màu đỏ điểm. Hiển nhiên còn lại vài tên tông môn đệ tử tình cảnh cũng tràn đầy nguy cơ. Tùy thời đều có thể chết. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lưu Ngọc liền xa xa trông thấy một chỗ trong rừng rậm lửa cháy mạnh nổi lên 4 phía. Cũng nương theo lấy các loại pháp thuật tiếng nổ mạnh. Tiếp cận về sau, Lưu Ngọc rất nhanh liền trông thấy còn sót lại 3 gã tông môn đệ tử. Đang tại bị một đám không rõ thân phận người vây công. 3 người lưng tựa tạo thành tam tài trận. Dốc sức liều mạng chống cự lấy 7-8 gã kẻ bắt cóc công kích, một bên còn có vài danh kẻ bắt cóc không ra tay. Ôm tay đùa giỡn xem, mặt đất rải rác nằm mấy cỗ thi thể, hẳn là ngộ hại tông môn đệ tử thi thể. Có người đến, mặt sẹo, không nên lưu thủ, giết bọn chúng đi. Một bên không xuất thủ kẻ bắt cóc trong có một thân lấy màu đỏ như máu linh giáp đấy. Như là đám người kia đầu lĩnh, mạnh mà ngẩng đầu hướng Lưu Ngọc bay tới phương hướng nhìn lại. Thấy một đạo kiếm quang tới lúc gấp rút nhanh chóng bay tới. Bề bộn đối đang vây công ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử đồng lõa trong một gã mặt mang dữ tợn vết sẹo. Tráng hán, hô, sau đó đối một bên mấy người nói ra. Một hồi xem ta dùng tay ra hiệu, mặc kệ đến là người phương nào, đồng loạt ra tay làm thịt hắn. Đã biết, đường chủ, bên cạnh mấy người vội vàng gật đầu, chiêu xuất riêng phần mình pháp khí, theo dâu quay nón nam tử hướng không trung Lưu Ngọc nghênh đón. Đáng tiếc, vốn muốn bắt sống xuống, theo các huynh đệ vui sướng, tên mặt thẹo lương hoàng. Nhìn xem bị nhốt ba gã Hoàng Thánh Tông trong hàng đệ tử duy nhất danh nữ đệ tử đạo bào dưới tư thái. Ám nuốt nước miếng một cái. Áo não lớn tiếng nói với người ngoài. Sau đó nắm chặt trong tay hậu bối đại đao. Không hề lưu thủ. Dẫn đầu toàn lực phát động công kích. Để tránh đêm dài lắm mộng. Người đến người phương nào. Thanh Hoa hội làm sự tình. Kính xin nhanh chóng ly khai. Lấy giáp dâu quay nón nam tử. Mang theo mấy vị thủ hạ lơ lửng hướng phía càng ngày càng gần kiếm quang. La lớn, phùng bái, Lưu Ngọc phi gần về sau. Thấy rõ trước nhất vị kia dâu quay nón nam tử diện mạo. Có chút không xác định mà mở miệng hỏi. Năm đó Thanh Hoa hội đại đao đường đường chủ phùng bái. Tiễn đưa cho hắn một khối chợ đêm lệnh. Bởi vậy Lưu Ngọc đối với người này ký ức giống như rất sâu. Lưu đạo hữu. Đã lâu không gặp, phùng bái nghe vậy nhìn kỹ. Người tới đúng là nhiều năm trước đã từng quen biết một vị Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tên là Lưu Ngọc, năm đó người này liền biểu hiện ra không tầm thường chiến lực. Làm hắn hết sức kiêng kỵ. Theo trên người người này phát ra linh uy đến xem. Đã là một gã trúc cơ tu sĩ. Xem ra lần này là không thể bỏ qua. Nhiều năm trước chính mình dẫn đội liền buông tha người này một con ngựa. Không nghĩ tới lại đang cái này, hắc huyết cốc gặp nhau. Cũng may hôm nay mình cũng chúc cơ thành công. Đối phương lẻ loi một mình. Mình còn có hơn 10 vị huynh đệ ở bên. Hôm nay liền lưu lại người này. Theo hắn biết người này là tam hệ tạp linh căn. Cũng không phải con em gia tộc. Tư chất còn không bằng chính mình song linh căn. Mặc dù chúc cơ thành công. Nhiều lắm là cũng liền một phủ tu vi. Mà chính mình trúc cơ sau mở ra nhị phủ đạo cơ. Hay là thể tu. Có phần đông huynh đệ hiệp trợ. Nắm bắt người này có lẽ vấn đề không lớn. Còn không ngừng tay. Thấy phía dưới vài tên kẻ bắt cóc còn đang ra tay công kích ba gã tông môn đệ tử. Lưu Ngọc tức giận hô. Đồng thời vung tay lên. Thì triển ra sơ cấp pháp thuật khí nhận thuật. Lăng không ngưng tụ ra 20 mấy đạo bán nguyệt khí nhận. Hướng xuống lúc nãy vọt tới, khí nhận như gió, mau lẹ lăng lệ ác liệt, tuy chỉ là sơ cấp pháp thuật, nhưng Lưu Ngọc đã là trúc cơ tu sĩ, uy lực cũng là không tầm thường, tự không phải phía dưới những thứ này luyện khí kỳ kẻ bắt cóc có thể ngăn cản. Vây công ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử kẻ bắt cóc, lập tức loạn thành một bầy, càng có hai người bị khí nhận đánh chết, động thủ. Phùng bái không nghĩ tới Lưu Ngọc một người mặt đối bên mình nhiều như vậy người. Lại vẫn dám động thủ trước. Thấy thủ hạ huynh đệ xuất hiện tử thương. Tức giận hô đồng thời. Khí rót toàn thân. Tại quanh thân ngưng ra một tầng màu vàng nhạt hộ thể cương khí. Cầm trong tay một cây. Móc. Câu liêm trường thương. Hung ác mà hướng Lưu Ngọc phóng đi. Một bên năm tên thủ hạ tu vi chỉ có điều luyện khí kỳ. Tất nhiên là không dám xông lên trước, nhưng nhao nhao đồng thời ném ra trong tay dự chuẩn bị tốt gai xương. Đúng là dùng ác độc nổi tiếng thi độc cốt thứ. Sau đó lại đem ra sử dụng riêng phần mình pháp khí. Hướng Lưu Ngọc công tới. Phong tỏa Lưu Ngọc cao thấp ba đường. Kim Nguyên hậu thổ thuẫn. Đối mặt dày đặc thế công. Lưu Ngọc lập tức khu động tử phủ trong kim sát thổ nguyên chân khí. Trước người ngưng tụ ra một khối chói mắt quang thuẫn, sau đó kích phát huyền huyết độn quang đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết quang, tránh đi cầm thương đâm tới phùng bái, hướng phía dưới lúc nãy bay đi. Quyết định trước giải cứu ba gã tràn đầy nguy cơ tông môn đệ tử. Lưu Ngọc ngưng ra kim nguyên hậu thổ thuẫn. Lực phòng ngự không kém, nhưng vẫn là chống cự không nổi hơn 10 miếng phá pháp chi lực thi độc cốt thứ công kích. Quang thuẫn lập tức bị đánh tan. Cũng may Lưu Ngọc thân pháp tốc độ nhanh. Phùng Bái đâm ra trường thương cùng đánh úp lại vài món pháp khí. Chỉ đánh chúng vào giữa không trung hư ảnh. Mà Lưu Ngọc chân thân đã xông đến phía dưới tên mặt thẹo sau lưng. Lương Hoàng chỉ nghiêng mắt nhìn thấy một đạo huyết ảnh bay tới. Bằng nhiều năm chém giết bản năng, lập tức quay người cầm trong tay hậu bối đại đao chắn trước người. Nhưng vẫn là bị Lưu Ngọc trong tay kim kiếm hợp với hậu bối đại đao cùng một chỗ chém thành hai nửa. Bởi vậy có thể thấy được kim kiếm sắc bén PS. Chương ngắn vờ lờ éo tin đờ si bằng. Hết chương.